Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 704, đi thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu cô biết Mạc Cảnh Thâm sẽ rơi vào hoàn cảnh này, cô sẽ bất chấp mọi chuyện cùng anh ở cạnh nhau. Cảnh Thâm, lúc em ở trên đảo vô danh, rõ ràng anh cũng ở đó. Tại sao anh lại không đến trước mặt em và nói rằng anh luôn ở đây với em? Mặc dù Mộ Thiền cảm thấy rất quen thuộc mỗi khi có dáng ai đó xuất hiện trước mặt mình, nhưng Mộ Thiền không bao giờ nghĩ rằng người đó sẽ là Mạc Cảnh Thâm. Bản thân cô đã quá ngu ngốc. Cô gái ngốc, em đang nói cái gì vậy? Anh cho rằng hạnh phúc lớn nhất là được ở bên em mỗi ngày. Đối với Mạc Cảnh Thâm, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất, anh thực sự mãn nguyện. Anh mới ngốc, Mộ Thiền thở dài, trong lòng cô cảm thấy tội lỗi vô hạn và cảm thấy mình thật sự quá ngu ngốc. Thiền Thiền, em đừng trách chính mình, em rất tốt và hoàn mỹ. Mạc Cảnh Thâm nắm tay cô thật chặt trong vài phút, đặt cằm lên vai cô, nhắm mắt lại và tận hưởng niềm hạnh phúc ngắn ngủi đến bất ngờ. Thiền Thiền, nếu có kiếp sau, em vẫn cho anh một cơ hội chứ? Sâu thẳm trong lòng anh còn rất nhiều điều anh muốn nói ra. Đôi mắt nhắm nghiền của Mộ Thiền chậm rãi mở ra, con ngươi đen nhánh gợn sóng nước, giọng nói có chút nghẹn ngào nói. Đương nhiên là có. Mộ Thiền chắc chắn bản thân sẽ quý trọng người đàn ông mà cô yêu thương. Thật tiếc vì lúc này không còn nhiều thời gian nữa, cô không còn cơ hội để nâng niu nó nữa, cũng không có cơ hội để nắm giữ. Thời gian hạnh phúc sắp qua đi, cô chỉ biết cố níu giữ từng chút. Bằng cách này, cô có thể được coi là bù đắp được sự hối tiếc. Nếu Mạc Cảnh Thâm thật sự ra đi một cách lặng lẽ, không cho cô biết sự thật, nếu cô biết mọi chuyện vào lúc đó, có lẽ cô sẽ sống trong cảm giác tội lỗi cả đời. Thưa ngài, cô Kiều đến rồi. Đúng lúc này, một người hầu ở đại sảnh dưới lầu nhìn hai người trên lầu nói. Thật không muốn làm phiền hai người họ, nhưng tiếng giày cao gót truyền đến. Nó cho thấy người hầu không thể ngăn Kiều Vi bước vào. Mạc Cảnh Thâm buông Mộ Thiền ra và đưa tay về phía cô, Mộ Thiền đưa tay lên đặt vào lòng bàn tay anh, cảm nhận lòng bàn tay ấm áp của anh, trái tim cô cũng được sưởi ấm. Hai người đi xuống cầu thang, Kiều Vi bước vào đại sảnh, không nhìn thấy người trên cầu thang, liền hét lớn một tiếng. Anh Cảnh Thâm, em, trong khi nói chuyện, người trên cầu thang xoắn ốc xuất hiện trong tầm mắt. Lời của Kiều Vi đột một mắc kẹt trong cổ họng, một lúc lâu sau mới nói được. Cô ta nhìn hai người đan ngón tay vào nhau trên cầu thang mà chết lặng, trong lòng cô ta chấn động, túi sách trực tiếp rơi xuống đất. Mộ Thiền, bộ não của Kiều Vi bùng nổ và hét lên một giọng nói lớn. Bước trên đôi giày cao gót, cô ta bước tới, ngẩng đầu nhìn hai người đã đi tới cuối bậc thang. Cô ta hỏi, Mộ Thiền, sao cô lại ở đây? Anh Cảnh Thâm và tôi sắp kết hôn, tại sao cô vẫn cứ quấy giày anh Cảnh Thâm không buông? Kiều Vi không tin rằng chuyện như vậy sẽ xảy ra. Gần đây, mối quan hệ giữa Mộ Thiền và Mạc Cảnh Thâm trở nên xấu đi, cô ta đã nhìn thấy hy vọng, nhưng ai biết rằng tình hình hiện tại lại thay đổi. Mộ Thiền mím môi, chỉ nhìn Mạc Cảnh Thâm, không nói chuyện, dưới ánh mắt mất bình tĩnh của Kiều Vi. Chỉ là, Mạc Cảnh Thâm nhìn chằm chằm Kiều Vi bằng ánh mắt lãnh đạm. Như cô thấy đó, tôi đang ở cùng Mộ Thiền, cô có thể đi, không có lời giải thích, thậm chí coi thường cô ta không muốn mở lời. Anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Cảnh Thâm, tại sao anh lại làm như vậy, anh không nghĩ nên cho em một lời giải thích sao? Nghe những lời của Mạc Cảnh Thâm, nỗi đau thấu tim của Kiều Vi càng thêm sâu đậm. Cô ta cảm thấy rằng Mạc Cảnh Thâm và Mộ Thiền đang cùng nhau trêu chọc cô ta. Trước đây chúng ta đính hôn thì anh bỏ rơi tôi, hiện tại ai cũng biết chúng ta sắp kết hôn anh lại muốn chia tay tôi. Mạc Cảnh Thâm, anh là một tên khốn, anh đã bao giờ nghĩ cho cảm giác của tôi chưa? Cô ta gần như phát điên. Mạc Cảnh Thâm bình tĩnh, nắm chặt tay Mộ Thiền, đặt bàn tay kia vào trong túi áo khoác, môi mỏng khẽ mở. Cô nghe cho rõ đây. Hôn ước giữa tôi và cô là quyết định của nhà họ Mạc, nếu có gì thắc mắc thì cô cứ đi hỏi Mạc lão gia và mẹ cô. Đừng chạy tới đây quấy rầy tôi. Vừa nói, anh vừa nhìn nghiêng mắt về phía Mộ Thiền đang đứng bên cạnh ôm cô vào lòng, nhìn xuống người phụ nữ trong tay mình, trìu mến nói. Tôi chưa bao giờ nói với cô là tôi thích cô. Tất cả đều là suy nghĩ mơ mộng của riêng cô, nhìn tình cảnh hiện tại cô vẫn chưa hiểu sao. Vẫn không có lời giải thích, chỉ là tuyên bố sự thật. Nhưng thực tế mới là tàn nhẫn nhất, điều này như đánh một cú mạnh vào lòng Kiều Vi. Khiến cô ta gần như phát điên. Anh, Mạc Cảnh Thâm, anh là đồ khốn nạn, tại sao anh lại làm vậy với tôi? Kiều Vi, tôi đối xử tệ với anh sao, tại sao anh lại làm thế này? Cô ta tức giận dậm chân, dùng ngón tay chỉ vào Mộ Thiền. Trước giờ đều như vậy, chỉ cần tôi và anh sắp kết hôn, cô ta sẽ xuất hiện và đưa anh rời xa tôi. Tại sao anh lại dễ dàng bị lừa? Mạc Cảnh Thâm, anh có biết không, Cố lão gia đã nói sẽ để cô ta và Bạc giả kết hôn. Bây giờ cô ta đang lừa dối anh, trả thù anh. Kiều Vi nước mắt ướt đẫm, nổi trận lôi đình gào lên. Đối với Kiều Vi, trong lòng cô ta đã nghĩ như vậy. Mặc dù cô ta cảm thấy sự thờ ơ của Mạc Cảnh Thâm đối với mình, nhưng vẫn luôn có một suy nghĩ thấm nhuần trong tiềm thức của cô ta, đó là Mạc Cảnh Thâm không có bất kỳ tình cảm sâu sắc nào trong trái tim anh ấy dành cho Mộ Thiền. Không có Mộ Thiền, anh ấy không thích Mộ Thiền. Vì vậy, nhiều lần cô ta đã bị lu mờ tâm trí. Tôi không cần cô can thiệp vào chuyện của tôi. Mạc Cảnh Thâm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian với Kiều Vi, dẫn Mộ Thiền đi và nói. Đi thôi, cả hai đã đồng ý cho một chuyến đi dạo ngay bây giờ. Đứng lại, Kiều Vi đứng trước mặt Mạc Cảnh Thâm và hét lên một cách điên cuồng. Mạc Cảnh Thâm, nếu anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ không để anh đi. Cô ta dần trở nên kích động liếc nhìn xung quanh, rồi tìm thấy một chiếc bình sứ trắng xanh trên kệ trưng bày đồ cổ bên cạnh cô ta đập mạnh vào giá. Một âm thanh đồ vật bị vỡ vang lên. Cô ta cầm một mảnh sứ vụn dẫm lên giày cao gót, tức giận đi tới chỗ Mạc Cảnh Thâm, kê mảnh sứ sắc bén vào cổ cô ta. Mạc Cảnh Thâm, nếu hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích tôi sẽ chết trước mặt anh. Anh có tin hay không? Kiều Vi nhất định không chịu từ bỏ. Hôm nay, cô ta phải yêu cầu Mạc Cảnh Thâm cho cô ta một lời giải thích. Năm đó tại Hải Thành, lễ đính hôn giữa cô ta và Mạc Cảnh Thâm hoành tráng đến mức khiến người khác phải trầm trồ cuối cùng đã bị phá hủy bởi sự xuất hiện của Mộ Thiền. Vì vậy, nếu lần này Mạc Cảnh Thâm lại hủy bỏ hôn ước cô ta sẽ lại trở thành trò cười cho mọi người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiều Vi đã làm hết mọi cách và phải mất vài năm để bù đắp mối quan hệ với Mạc Cảnh Thâm, khiến người đàn ông này bằng lòng kết hôn với cô ta. Vì lý do này, gia đình họ Kiều đã thông báo cho tất cả quan khách và tìm địa điểm tổ chức hôn lễ sớm. Hai người đã sắp kết hôn mà Mạc Cảnh Thâm lại ở bên Mộ Thiền là có ý gì? Mạc Cảnh Thâm, ngày cưới đang đến gần, và mọi người đều biết rằng tôi là người phụ nữ của Mạc Cảnh Thâm anh. Nếu anh hủy bỏ hôn ước với tôi bây giờ, tôi sẽ không còn mặt mũi nào để sống, cách chương.